Chương 810, không thể thuộc về ta còn không bằng hủy, 4, cầu phiếu phiếu. Thiên Y Liễu môn môn chủ Lãnh Nguyệt Hà, từ lần trước bị Đế Minh quyết phá hư hộ sơn đại trận, ở chữa cơ mặt giết chết đệ tử về sau, trực tiếp khí huyết nghịch hành thụ thương, đoạn này thời gian một mực tại bế quan bên trong. Lãnh Thanh Huyền hít sâu một hơi, lắc đầu âm trầm nói, không, quân mộ nhan tiện nhân này, ta nhất định phải tự mình giải quyết. Nàng nhất định phải đem tiện nhân kia chém thành muôn mảnh có thế Linh Lan muốn nói lại thôi, đế quân tại nữ nhân kia bên người, nếu là chúng ta hạ thủ, chỉ sợ đế quân vậy liền để đế quân từ diễn vũ đại lục trở về không được sao. Lãnh Thanh Huyền nụ cười gằn. Linh Lan khẽ giật mình, để đế quân từ diễn vũ đại lục trở về. Lãnh Thanh Huyền ngẩng đầu, hai mắt tối tăm lênh khốc, tựa như vực sâu không đáy, ngươi bây giờ liền đi, vụ trộm đem đế quân bản thể tại diễn vũ đại lục tin tức, thả cho cực vực tử kim điện đám người kia. Tin tưởng Mặc Như Phong bọn hắn nhất định sẽ biết như thế nào bắt lấy cơ hội lần này. Linh Lan nghe vậy bỗng nhiên trừng lớn mắt, khó có thể tin nói, thiếu chủ, cái này, nếu là tin tức này thả ra, cực vực tất nhiên đại loạn, đế quân thậm chí có khả năng gặp nguy hiểm. Nàng vẫn chưa nói xong, Lãnh Thanh Huyền rét lạnh ánh mắt đã quét tới. Linh Lan lập tức ngậm miệng không nói. Lãnh Thanh Huyền cười lạnh nói, nếu là hắn không thể thuộc về ta, thế thì còn không bằng hủy. Coi như chính nàng không thể gả cho Đế Minh Quyết, nàng QNZ tuyệt không thể để kia thần nhạc sư Dư Nghiệt đạt được vốn nên thuộc về nàng hết thảy. Huống chi, đế quân làm cực vực lâu như vậy vương, ngươi cho rằng bằng vào Mặc Như Phong đám phế vật kia, thật có thể vặn ngã đế quân sao? Ta bất quá là lợi dụng bọn hắn, để đế quân từ tiện nhân kia bên người rời đi. Linh Lan lập tức gật đầu, vâng, thiếu chủ. Thuộc hạ lập tức đi làm. Chờ một chút, Lãnh Thanh Huyền triệu hồi nàng, lấy ra ngọc giản, đem quý lao vừa mới tại Càn Khôn Kính ngoài điện kết phủ trận khắc ra. Đưa cho Linh Lan, đem cái này cùng một chỗ đưa cho Mặc Như Phong, ghi nhớ, quyết không thể để bất luận kẻ nào biết, việc này cùng ta Thiên Ý Y Hải Môn có quan hệ. Linh Lan không người xác nhận rời đi. Lãnh Thanh Huyền ngồi tại nguyên chỗ, trong đầu không tự giác hiện ra Đế Minh quyết ôm lấy quân mộ nhan hôn hình tượng, hàm răng gắt gao cắn chặt, hai mắt một mảnh xích hồng. Quân mộ nhan, ngươi chờ đó cho ta rất nhanh, tử kỳ của ngươi liền đến. Bất luận kẻ nào muốn cướp đi nàng Lãnh Thanh Huyền đồ vật, đều tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Trước kia Liêu Sát, sư huynh muội là như thế này, hiện tại quân mộ nhan, đồng dạng như thế. Đế Minh quyết, cực vực nữ chủ nhân vị trí, nhất định là nàng ba không thể không nói, quân thượng đại nhân chủ nghệ thật sự là càng ngày càng tốt. Nhưng mà chính ngăn quên cả trời đất mộ nhan, đột nhiên dùng mình một cái. Ngừng đầu một cái, liền đối đầu quân thượng đại nhân bất mãn ai hoán biểu lộ, nhan nhan, chính ngươi đếm xem, kia mắt con đã chiếm lấy ngươi mấy ngày từ khi ngày ấy sơn động sau khi trở về, tiểu bảo giống như là che chở bảo tàng tiểu long đồng dạng, cả ngày kề cận mộ nhan không thả. Đương nhiên trọng yếu nhất không phải cùng Đế Minh quyết tranh thủ tình cảm, mà là tiểu bảo lần này thật bị hù dọa, vô luận là béo con thỏ vẫn là mẫu thân, đều bởi vì hắn bị trọng thương. Thậm chí kém một chút rời hắn mà đi. Tiểu bảo ngắn ngủi sinh mệnh bên trong, còn không có chân chính thể nghiệm qua cái gì gọi là sinh ly tử biệt. Lần này, hắn mặc dù đại bộ phận thời điểm đều tại hôn mê, nhưng lại cũng không phải là vô tri vô giác. Cũng chính bởi vì loại này mông lung tuyệt vọng, mới khiến cho hắn càng sợ hãi, càng không có an cảm giác. Hắn phảng phất lại về tới khi còn bé, cờ ơn ở mộ nhan ôm thật chặt mới có thể ngủ yên thời khắc. Phúc hề họa trô theo A. Quân thượng đại nhân, lại có yêu diễm tiện hóa muốn tới chuyện xấu, vì ngươi đốt nến tấu chương xong.